One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Bắc ghi vận khí. Magellan không cam lòng lần nữa từ dưới đất bò dậy. Nhưng là hắn kịch độc mặc dù mạnh nữa liệt, Zoro cũng không sợ hãi. Viễn trình chiêu thức Zoro sẽ không ít. Quỷ Tràm, Ưng Sóng, Long Quyển Phong, Hắc Thằng Đại Long Quyền. Một ngày bước lui Magellan, Zoro lập tức gần người thi triển Busosoku Haki không chút lưu tình phát động mãnh công. Magellan hình thể to lớn, di động thong thả, kịch độc có thể bị Zoro dễ dàng mau tránh ra. Ở Zoro trước mặt, Magellan tựa như một cái sống sinh sinh bia ngắm. Ở One Piece trên thế giới, không thể dễ dàng phán định ai mạnh ai yếu. Năng lực tương khắc phi thường mấu chốt. Magellan kịch độc, rất nhiều người đều phi thường kiêng kỵ. Có thể Zoro tốc độ kinh người, có thể vung ra uy lực mạnh mẽ viễn trình chảm kích, cũng nắm giữ đủ để địch nổi Magellan Busosoku Haki. Giữa hai người quyết đấu, Magellan cũng không có quá nhiều ưu thế. Bị đánh liên tục thổ huyết, độc chi lớn binh hình thái không có chống bao lâu, lại lần nữa bởi vì thể lực tiêu giảm mà khôi phục nguyên dạng. Đối với Magellan tử sắc kịch độc Zoro lại càng không để vào mắt. Thậm chí có mấy lần bị phun tung tóe đến trên người. Ngoại trừ mang đến trận trận tê dại cảm giác nóng rực, cũng không có cảm thấy bất kỳ không khỏe. Zoro trong cơ thể, dĩ nhiên sinh ra chống lại kịch độc sức miễn dịch. Sáu luân hoa, bàn tay liên kích một bên may mắn còn dư lại những ngục tốt không đợi thoát đi. Trên người đột nhiên sinh ra lục trích thủ trưởng. Chẳng những thân thể bị dây dưa không cách nào nhúc nhích, đáng giận hơn là còn bị hung hăng phiến nổi lên lỗ tai. Bị đương chúng nộ phiến lỗ tai. Những thứ này cho tới nay nhàn nhã thích ý những ngục tốt chưa từng bị loại đãi ngộ này. Rất nhanh, từng cái quay hàm sưng đều như mông khỉ, thậm chí đều phiến ra máu. Robin đứng ở trong đám người, hai tay vây quanh ở trước ngực, đôi mắt mỉm cười, như cao vút nở rộ hoa hồng giống nhau. Thần tình say sưa, hồn nhiên vong ngã, những ngục tốt coi như tức giận nữa, cũng căn bản xông không đến Robin phụ cận. Không tiếp xúc địch nhân, là có thể tùy ý công kích đối phương. Loại này năng lực đối với Robin mà nói, đích thật là lại không quá thích hợp. Zoro đánh bại Magellan đồng thời, hắn ni giạt cũng bị Jinbei đánh hoàn toàn không bò dậy nổi. Liếc mắt một cái như trước còn muốn ra sức dùng rằng phải đứng lên Magellan. Zoro tán thưởng gật đầu, bất kể như thế nào, người thật sự rất có tinh thần trách nhiệm, cũng rất cố chấp. Bất quá, ta cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này tiếp tục rảnh rỗi hao tổn. Ngoặc kép, Hắc Hồ Tử cũng không có phóng thích quá nhiều tù phạm. Ngoại trừ ở một tầng tầng hai phóng xuất không ít người chế tác hỗn loạn bên ngoài, hắn sẽ không có tiếp tục lại phóng thích tù phạm. Bởi vì, những cái này tiền thưởng thấp hơn 100 triệu tù phạm. Hắn không có chút nào hứng thú. Lần này tới, mục đích của hắn là vô hạn ngục những truyền thuyết kia cấp bọn quái vật. Mà Buggy thì thuận lợi bắt được cơ hội ngàn năm một thở này. Chẳng những dẫn người chung quanh phóng thích tù phạm, càng nhân cơ hội thu hẹp không ít tiểu đệ. Hắc Hồ Tử đến, để Silieth vô cùng hưng phấn. Hắc Hồ Tử thực lực khủng bố, từng đơn giản đánh bại quá Zoro cùng Hỏa Quyền ấy. Lúc này Impel Down triệt để rơi vào bại liệt. Ngay cả Magellan đều bị đánh ngã. Nozomi lưu minh bạch, coi như mình xuất thủ, cái này người của hai bên, hắn đều không phải đối thủ. Zoro bên người, có Thất Vũ Hải chiến lực không xuống 4-5 người. Crocodile, Jinbei, Eva Corp, Thiểm Điện, Van. Hơn nữa Zoro chính mình, chiến lực tương đương khủng bố. Chính mình nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Bằng không cùng Magellan hạ tràng giống nhau. Chống lại Zoro những người này căn bản không có phần thắng chút nào. Cho nên, hắn lựa chọn rất sáng suốt gia nhập vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Huống, hắn đã sớm có thoát ly hải quân ý niệm trong đầu. Làm cước, thế, chỉ súng, ở vào Alabasta vương cung một chỗ trong đình viện. Thỉnh thoảng bộc phát ra như sấm âm thanh. Thân hình khỏe mạnh Tina đang ở trong viện tập luyện thể kỹ năng. Một thân bó sát người hắc sắc y phục, đem đường cong hoàn mỹ sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Tina thân ảnh như bay, thỉnh thoảng bay lên nhảy xuống. Động tác mau khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn như bề ngoài nhu nhược nàng phát huy ra uy lực, lại đủ để cho người hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả đứng ở cạnh cửa sổ nghỉ chân quan sát Nami cũng thiếu thốn trên người một mạch run rẩy. Từ gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc về sau, vừa có nhàn hạ, Tina sẽ không nhàn rỗi. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến hành ma quỷ huấn luyện. Thân là bản bộ thiếu tướng, Tina minh bạch, sau này Zoro phải đối mặt địch nhân, đem càng cường đại hơn. Chính mình tuyệt không thể trở thành Zoro trên thuyền liên lụy. Tina từ nhỏ đến lớn, luôn luôn cường thế, nàng không cho phép chính mình bại bởi người khác. Hảo đoan đoan một cái đình viện, còn chốc lát, đã bị Tina cho hủy không còn hình dáng. Tina lại động tác không ngừng, ngay cả trên trán toát ra hương hãn theo cổ chảy vào áo, thấm ướt trước ngực. Tina cũng không có dừng lại nghỉ. Đây là một cái đối với mình yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc nữ nhân. Ai, nhìn một hồi, Nami bất đắc dĩ dậm chân. Chính là cái này nữ nhân thân thủ đem Zoro đưa vào Impel Down. Có thể hiện tại, Nami lại không hận nổi. Nàng đã thoát khỏi hải quân, nguyện ý đem hết thảy đều giao cho Tu La đoàn hải tặc. Mình còn có cái gì tốt oán trách? Huống, Zoro cũng đã nói, hắn không có việc gì. Điểm này, Nami tin tưởng không nghi ngờ. Kobe, nghe được có người kêu mình tên. Kobe xoay người hướng bốn phía thật nhanh nhìn lướt qua. Thấy cách đó không xa đứng một người mặc kẻ ca dô hoa áo sơ mi nữ thượng sĩ. Kobe gãi đầu một cái, là ngươi gọi ta phải không? Đúng, ta là Tashiji, nghe nói ngươi trước đó không lâu đi Impel Down. Ta muốn xin hỏi, ngươi nhìn thấy Zoro rồi sao? Tashiji sau khi hỏi xong, lấy tay cầm chặt lấy góc áo, có vẻ cực kỳ câu nệ, rất khẩn trương, tuy là cúi đầu, có thể lỗ tai của nàng lại dựng thẳng lên. Mặc dù không có tự mình đi nhìn Zoro, thế nhưng, tâm lý Tashiji nhưng vẫn vướng vít, thậm chí có lúc còn có thể mơ tới cái kia luôn là một bộ tự cho là đúng nam nhân. Kobe lắc đầu, không có gặp phải. Bất quá, ta biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Ha ha, may mắn chưa thấy. Bằng không, Zoro nhất định sẽ cực kỳ thảm. Phải biết rằng Gáp trung tướng nắm đấm nhưng là rất lợi hại. Một quyền đập bạo nổ tiểu sử Buggy. Ngay cả nhà giam mặt đất đều bị Gáp cho đập sập. Bây giờ nghĩ lại, Kobe còn cảm thấy cả người rét run. Gáp trung tướng thực sự thật lợi hại. Kobe cũng thay Zoro cảm thấy may mắn. Thật muốn đụng với Gáp, Zoro hạ chàng có thể tưởng tượng được. Có thể nói cho ta biết không? Tashiji vội vàng trừng lớn con mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn phía Kobe. Người cũng là hắn bằng hữu, đúng không? Kobe còn không hiểu chuyện nam nữ. Tashiji để ý như vậy Zoro, hắn cảm thấy khả năng cùng chính mình giống nhau. Nói không chừng Tashiji cũng là Zoro bằng hữu. Hanh, người nào với hắn là? Vừa mới bật thốt lên, thấy Kobe gương mặt vô cùng kinh ngạc, Tashiji vội vàng đổi lời nói. Coi là vậy đi, vừa nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, hay dùng vô sỉ hèn hạ thủ đoạn mạnh mẽ cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên Zoro. Tashiji liền hận nghiến răng nghiến lợi, hiện tại ngay cả chính cô ta cũng không rõ ràng bản thân đến tột cùng đối với Zoro là cái gì cảm. Giác, hận, hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có thời điểm, luôn là không khống chế được sẽ nhớ bắt đầu cái kia ghê tởm nam nhân. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.